Đàm Việt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ở phía sau lưng thư ký. Sau hồi lâu mới lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net